Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1236, chúc các ngươi hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé, ngươi. Không tức giận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Gia sửng sốt nửa ngày lúc này mới tìm về thanh âm của mình, kinh ngạc mở miệng. Ta làm sao lại tức giận đâu? Nàng theo nhiều như vậy người theo đuổi bên trong tuyển chọn ta, cái này đã là nàng tỏ thái độ, không phải nói giữa người yêu trọng yếu nhất chính là tín nhiệm sao. Ta là sẽ không hoài nghi nàng đều chỉ là vì qua càng tốt hơn, cái này lại có lỗi gì đâu. Nam nhân thở dài nói xong cũng cảm thấy không khí chung quanh có điểm là lạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc trước mặt hai cái này nam nhân mang theo kính dâm. Hắn không nhìn thấy ánh mắt của đối phương, ngay cả nét mặt của bọn hắn cũng nhìn không ra tới. Ta nói sai cái gì sao? Nam nhân mê mang hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, ngươi làm rất tốt, chúc các ngươi hạnh phúc. Phương Gia lộ ra một cái mỉm cười, nói với hắn xong liền cùng Đào Hy quay người liền đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam nhân sờ đầu một cái, có chút không nghĩ ra về tới trong tiệm. Sau đó đi cho bạn gái quét thẻ. Các người thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Bích Oánh chính cầm một cái bao soi gương, vừa quay đầu lại liền thấy Đào Hy hai người đứng ở nơi đó, hơn nữa cảm giác hai người này cảm xúc không đúng lắm. Chỉ là gặp đến một đôi hiếm thấy, Phương Gia đơn giản đem vừa rồi chuyện phát sinh nói một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao hai người kia cũng đã đi. Lý Bích Oánh giật mình há to mồm, cái này là thật, vậy cái này một đôi cũng là tuyệt, một cái cặn bã nữ nhất cái khờ nam. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta phía trước đối liếm cẩu cái từ này còn là thật không thích, ta cảm thấy cái gọi là liếm cẩu cũng chỉ là quá thâm tình, cái từ này có chút vũ nhục tính, nhưng bây giờ ta mới xem như nhìn thấy chân chính liếm cẩu, không có lý trí cái chủng loại kia. Đào Hy không nói gì thở dài. Ban đầu cảm thấy hắn ăn mì sợi còn rất thảm, hiện tại cảm thấy tuyệt không thảm, đáng đời. Một người, tối thiểu nhất tự tôn tự ái vẫn là phải có, nhưng là vừa rồi kia một đôi tình lữ lại đều không có cái này đặc điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, đi một mình dạng gì đường, đều xem cá nhân lựa chọn như thế nào. Chọn xong bao, bốn người tính tiền sau liền rời đi cửa tiệm này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyến này thu hoạch tạm được. Lý Bích Oánh tuyển một cái màu trắng tươi mát bọc nhỏ. Giang Tiểu Bạch thì là chọn lựa cho Giang Mẫu chọn một cái. Tuy nói Giang Mẫu chính mình dùng bao sẽ càng quý giá hơn. Không ít đều là hạn định khoản. Nhưng Giang Tiểu Bạch cảm thấy cái này màu đỏ rượu túi sách còn rất đẹp. Cùng Giang Mẫu rất xứng đôi. Liền đem nó ra mua. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hưu Nhàn lúc sử dụng vẫn là có thể, đi dạo xong quần áo, bọn họ ngay tại thảo luận có phải hay không muốn đi trên lầu phòng game arcade lúc, lại là đột nhiên nghe được xa xa cãi lộn cùng tiếng la khóc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có náo nhiệt, đi qua nhìn một chút. Lý Bích Oánh nhãn tỉnh sáng lên, liền lôi kéo Giang Tiểu Bạch bước nhanh tới, Đào Hy hai người theo sát phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này nhiều người như vậy, nếu là các nàng bị phát hiện vậy nhất định sẽ bị vây chặt. Bọn họ thật tự giác đem mình làm đi theo bảo tiêu bảo hộ an toàn của các nàng. Ngươi còn có mặt mũi khóc, mẹ nàng liền ăn thịt đều không bỏ được. Ngươi lại tại nơi này vung tay quá chán dùng tiền. Nếu không phải ta đem ngươi tóm gọn, ngươi còn chuẩn bị hoa ta bao nhiêu tiền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ô, ta không có, ta chỉ mua một bộ y phục. Kia là ta tới kịp thời, nếu là ta muộn một hồi ngươi cái bại gia đàn bà còn không biết muốn mua bao nhiêu thứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một đôi vợ chồng ngay tại cãi nhau, nữ nhân đứng tại bên tường bất lực khóc, rất là thương tâm. Nam nhân chính phẫn nộ chỉ về phía nàng cái mũi mắng, mà tại nữ nhân dưới chân thì là có một cái mua sắm túi, bên trong có một cái túi lộ ra. Mua sắm túi không phải bình thường thả đứng ở trên mặt đất, mà giống như là bị người ném ở nơi đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người hẳn là ầm ĩ trong một giây lát, bởi vì xung quanh người xem náo nhiệt đã không ít. Ta chính là không có tắm rửa y phục mới mua một kiện, ta đã có một năm không có mua qua quần áo mới, ngươi ở đây giống ta làm gì, có chuyện gì chúng ta về nhà nói không được sao? Nữ nhân một bên khóc một bên nói, phát hiện, người xem, rất nhiều nàng đã ngượng không được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại biết mất thể diện, ngươi sớm đi làm cái gì, chết đàn bà, hối hận nhất chính là cưới ngươi, ngươi nhìn ngươi cái này hoàng mặt bà dáng vẻ, xấu thành dạng này lại mua quần áo mới lại có thể có làm được cái gì. Nam nhân tuyệt không thu liễm, thậm chí phát hiện chung quanh nhiều người sau càng lai liễu kình, không ngừng đưa ngón trỏ ra chỉ nữ nhân này, trung gian nhiều lần đều đâm chọt nàng trên bờ vai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói chuyện cũng thật khó nghe đi, chính ngươi lão bà ngươi tại sao nói như vậy chứ? Có người đi đường nhìn không được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão bà hắn chỉ là mua một bộ y phục mà thôi, coi như đắt một ít cũng chưa đến mức hắn như thế lớn nổi giận đi, nhiều người nhìn như vậy không cảm thấy ngượng ngùng sao? Đây là nữ nhân ta nói nàng làm sao vậy, ta không chỉ có nói nàng ta còn đánh nàng đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam nhân nói liền đưa tay bộc một tiếng đánh tới trên mặt nữ nhân. Nữ nhân không có phòng bị lui lại đụng phải trên tường, đụng nàng sau lưng đau nhức, mặt cũng thống khổ bắt đầu vặn vẹo. Lý Lương Sinh, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Nữ nhân bụm mặt, ngạc nhiên sau ánh mắt rơi càng hung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ bằng ngươi hoa ta tiền, nam nhân lẽ thẳng khí hùng. Khán giả tức giận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền mua cái quần áo làm sao vậy? Ngươi thế mà đánh ngươi lão bà. Ngươi có còn hay không là nam nhân? Là thế nào quần áo à, ngươi tức giận như vậy, nhiều tiền mua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại tức giận cũng không thể đánh người à, mọi người nhao nhao lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không có mua quý giá quần áo, ta chỉ là mua một kiện áo lót. Nữ nhân cũng phẫn nộ gào thét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bây giờ không có thể đổi, từ khi gả cho hắn về sau ta liền cái quần áo mới cũng mua không nổi, nhưng cái khác có thể chịu đựng áo lót lại không thể chịu đựng, hắn phát hiện về sau không nên ép ta đi trả hàng. Ta xài tiền bậy bạ, ta mua một bộ hơn 200 áo lót cũng coi như xài tiền bậy bạ sao, ta tại trước khi kết hôn dùng áo lót đều so với nó quý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì phẫn nộ cùng uy khuất, thanh âm của nàng vô cùng thê lương bén nhọn. Mà lời nói bên trong nội dung thì là làm cho tất cả mọi người đều ngây ngần cả người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà nữ nhân để chứng minh nàng, từ dưới đất đem cái túi nhặt lên, cũng đem bên trong bộ kia áo lót lấy ra cho mọi người nhìn thoáng qua, sau đó đem tiểu phiếu mở ra cho mọi người. Đúng là hơn 200, hơn nữa nhiều không nhiều, 218 nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mới hơn 200 gì đó cũng muốn đánh lão bà. Cái gì cặn bã nam a, thật không phải thứ gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền trong đó áo cũng không để cho nàng dâu mua, thật buồn nôn. Mọi người nhao nhao nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 200 làm sao vậy? Hơn 200 không phải tiền sao? Có tiền này đều có thể ăn được mấy trận xương sườn. Nàng hoa tiền của ta sinh khí thế nào? Nam nhân cứng cổ giống, mặt giận dữ. Đó là của ta tiền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ nhân lại là nhìn hằm hằm đến. Người thất nghiệp ở nhà, tiền này là tiền lương của ta. Ta nuôi dưỡng ngươi bọn họ một nhà lão tiểu còn không được. Chính mình lại ngay cả mua trong đó áo đều muốn bị mắng bị đánh. Lý Lương Sinh, ngươi còn là người sao? Tiện hóa ngươi nói cái gì? Ngươi xem ta đánh không chết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam nhân nghe lời này liền giận mà lên phía trước, một phen xé rách ở nữ nhân tóc đem nàng lôi đến trước mặt, sau đó dùng sức đẩy ngã trên mặt đất, đổ về sau liền chen chân vào hướng nàng trên người chào hỏi. Cái gì tiền của ngươi? Ngươi đến ta Lý gia kia chính là ta gia người, tiền của ngươi chính là ta tiền. Một màn này là tất cả mọi người không nghĩ tới, mọi người lúc này đều ngây ngẩn cả người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ nhân hét dầm lên, có thể chợt, thanh âm không được bình thường. A, nàng chảy máu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đám người có người bỗng nhiên kêu lên, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách Trương.